Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm ORG. Chương 741. Một tiếng hét thảm vang lên, thân thể M Linh Cường Đại kia lập tức phát ra một tia sáng thánh khiết, rồi tan ra giống như băng tuyết. Linh thể âm tà, hoàn toàn không có cách nào ngăn cản được phép thuật linh hồn tịnh hóa của Cổ Trần, nó trực tiếp bị tịnh hóa quá nữa, thân thể trở nên càng trong suốt hơn. Trước kia thân thể nó mang theo âm khí âm u, quỷ hỏa cháy bừng bừng, sau khi bị linh hồn tịnh hóa đánh vào, thân thể suy yếu đến mức trắng bệch, khí tức cũng giảm đi vô số lần. Gào. Nó hoảng sợ gào thét một tiếng, thân thể cao lớn cấp tốc thu nhỏ, không ngừng tỏa ra quỷ hỏa âm u lạnh lẽo để chống lại lực lượng tịnh hóa kia. Nhưng mà rất nhanh, nó đã hoàn toàn thất bại, từng tia sáng tịnh hóa bao phủ, từ từ hòa tan linh thể từng chút một, khiến nó biến thành một hạt châu thuần trắng rơi xuống đất. A, à, lại là hồn châu. Còn chứa lực lượng linh hồn thuần túy nữa. Cổ Trần vẫy tay một cái, hạt châu màu trắng tinh lớn như quả đấm kia lập tức rơi vào trong tay hắn, hạt châu này sáng bóng trong suốt như thủy tinh, không chút tì vết, bên trong ẩn chứa lực lượng linh hồn do con M Linh Cường Đại kia để lại sau khi bị giết. Viên hồn châu này chứa lực lượng linh hồn vô cùng thuần túy, hơn nữa còn cực kỳ dồi dào, nếu để người bình thường sử dụng, chắc chắn có thể khiến linh hồn mạnh thêm rất nhiều. Có điều đáng tiếc nó không có quá nhiều tác dụng đối với Cổ Trần. Bởi vì linh hồn thể của hắn đã đạt đến một cấp bậc rất cao từ lâu rồi, bây giờ dù hấp thu lực lượng linh hồn này, hiệu quả gần như bằng không. Sau khi xem xét một phen, Cổ Trần thu nó lại. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn vô số M Linh lít nha lít nhít trước mắt, trong đầu chợt hiện lên một ý nghĩ, hắn muốn luyện hóa những M Linh này, luyện hóa thứ đặc biệt trong cơ thể bọn chúng, tạo thành hồn châu. Trong hồn châu ẩn chứa lực lượng linh hồn thuần túy, có thể cung cấp cho tộc nhân của bộ lạc sử dụng. Sau đó Cổ Trần bỗng nhiên lại có một ý nghĩ táo bạo hơn, nếu như, có thể xây dựng một tòa chiến thành ở chỗ này, để phòng thủ những M Linh này ngăn bọn chúng tiến vào Bách Mang Sơn, còn có thể dùng chúng để ma luyện quân đoàn, thu hoạch hồn châu trong thân thể đám M Linh này. Muốn đối phó với những M Linh này, ngoài linh hồn ý chí, sát khí, kiếm ý, lực lượng ra, nhất định còn phải tìm ra biện pháp khác tiêu diệt mới được. Cổ Trần lẩm bẩm, trong lòng bắt đầu suy nghĩ đến các biện pháp để tiêu diệt đám M Linh này. Ngoài những biện pháp trước đó ra, còn cách nào khiến những người khác cũng có thể giết được chúng nó không nhỉ? Nếu như tìm ra được biện pháp ấy, bộ lạc sẽ có nguồn cung linh hồn thể cuồn cuộn không dứt cho tộc nhân tu luyện, đề cao cấp bậc linh hồn ý chí. Đây là một kỳ ngộ rất lớn, nếu như không nắm bắt được, chính Cổ Trần cũng cảm thấy có lỗi với bản thân. Thủ tìm một con M Linh Cường Đại đến nghiên cứu trước đã. Nghĩ đến điều này, ánh mắt Cổ Trần lập tức rơi vào trong đám M Linh lít nha lít nhíp bên dưới. Bắt đầu tìm kiếm M Linh Cường Đại, chuẩn bị bắt về nghiên cứu. Gào. Đúng vào lúc này, một tiếng gào thét đinh tai nhức óc truyền đến, âm phong ập vào mặt, vô số M Linh đồng loạt sôi trào, giống như bị kích thích đang điên cuồng lao tới. Hai mắt Cổ Trần nhíu lại, nhìn chằm chằm vào một bóng thạch nhân sợ đang chậm rãi xuất hiện phía sau vô số M Linh. Gào. Một tiếng gào thét sắc bén truyền đến, khiến linh hồn đau nhói, sóng âm cuồn cuộn giống như ma âm đến từ địa ngục. Chấn động khiến linh hồn ý thức đều rung chuyển. Phía sau vô số M Linh, đột nhiên xuất hiện một hư ảnh kinh khủng, toàn thân được bao phủ bởi quỷ hỏa âm u lạnh lẽo đang cháy bừng bừng. Thân thể nó vô cùng lớn, cao khoảng 10 trượng, trên đỉnh đầu có một cái sừng màu đen, mặt mũi dữ tợn, móng vuốt sắc bén, chỉ nhẹ nhàng vung lên đã có thể xé rách hư không. Tà Linh Vương. Cổ Trần híp mắt lại, kinh ngạc nhìn M Linh đáng sợ kia, dựa theo khí tức của nó để phán đoán. Đây chính là một tên tà linh vương. Thế nào gọi là tà linh vương? Chính là M Linh có thể so với Niết Bàn Phong Vương giả, là linh hồn đã Niết Bàn thành công, trở thành tà linh vương. Âm. Một luồng khí tức đáng sợ lao tới, chấn nhiếp vạn vật, khiến vô số M Linh điên cuồng, từng M Linh điên cuồng xông lên giống như phát điên. Vô số M Linh lít nha lít nhít, vô cùng vô tận lao tới, che kín 200.000 bất tử cấm vệ, đáng tiếc bọn chúng căn bản không làm được gì. Ta Mang Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm ORG. Chương 742. Bất tử cấm vệ thẳng tay chém giết, đánh tan từng mảng lớn M Linh, sau đó hấp thu âm khí, tử khí, cả quán niệm. Nghiền ép bọn chúng giống như thiên địch. Nhân. Tộc, ngươi. Đáng chết. Tên tà linh vương kia sát khí đằng đằng, hướng về phía Cổ Trần phát ra tiếng gào thét sắc bén. Một làn sóng linh hồn trùng kích cuồn cuộn xông đến khuấy động cả hư không. Nhưng mà Cổ Trần vẫn rất bình tĩnh, làn sóng trùng kích linh hồn kia chỉ như gió xuân mát mẻ, căn bản không có cảm giác gì, loại trùng kích linh hồn cấp bậc này căn bản vô hiệu với hắn. Chỉ là một tên tà linh vương thôi, cũng dám sằng bậy. Cổ Trần lạnh lùng hừ một tiếng, bước một bước đạp lên không trung, bóng người biến mất khỏi chiến hạm, khi xuất hiện lại đã đứng trên không trung giữa chiến trường, cách xa tà linh vương kia khoảng nghìn thước. Khí thế của cả hai phát ra, hung hăng va chạm vào nhau, linh hồn ý chí xông đến chém giết, khiến hư không chấn động, tạo thành từng gợn sóng lan tràn ra bốn phương tám hướng. Ầm. Lần va chạm cuối cùng, thân thể tà linh vương khẽ rung lên, mặt đầy giận dữ, gai độc trên đỉnh đầu phát sáng, một ngọn quỷ hỏa âm u lạnh lẽo bốc lên. Bách Mang Sơn chính là lãnh thổ của nhân tộc ta, tà linh, ngươi dám bước chân đến nơi này, hôm nay đừng nghĩ sẽ thoát được. Cổ Trần gằn lên từng tiếng, lời nói vang vọng, ẩn chứa uy nghiêm, ý chí khóa chặt tà linh vương ở phía đối diện. Trong khoảnh khắc này, tà linh vương đã bắt đầu cảnh giác, nó cẩn thận nhìn chằm chằm vào Cổ Trần, hai mắt tỏa sáng, lộ ra vẻ kiên kỵ sâu sắc. Nhân tộc, ngươi muốn ngăn cản bản vương. Tà linh vương rống to, hung khí ngập trời. Nhưng Cổ Trần chỉ lạnh lùng nở nụ cười, khinh thường, ngươi nghe không hiểu tiếng người à, ta nói, nơi này là lãnh thổ của nhân tộc ta, ngươi đã vượt quá giới hạn, XM Farm lên thở, lợi ích của ta, vậy thì phải để mạng lại đây. Ha ha ha. Bản vương chính là tà linh vương, bất tử bất diệt, một nhân tộc đê tiện như ngươi, cũng dám phát ngôn bừa bãi. Tà linh vương vô cùng buồn cười. Cứ cười đi, đợi lát nữa ngươi sẽ phải khóc. Cổ Trần lạnh lùng hừ một tiếng, vừa dứt lời hắn lại biến mất, khi xuất hiện đã đứng trước mặt tà linh vương, sau đó vung tay lên đánh ra một quyền. Ầm. Một quyền cường đại phát ra, vô số em mờ linh ở gần đó bị đánh tan, một cổ quyền ý đáng sợ cuồn cuộn, quét ngang khắp nơi, không ai địch nổi. Đối mặt với một quyền cường đại đột nhiên xuất hiện của Cổ Trần, tà linh vương phản ứng rất nhanh, hắn nâng một cánh tay quỷ của mình lên trực tiếp đánh xuống, giống như đang đập ruồi. Oanh. Một tiếng vang rất lớn nổ ra, cánh tay quỷ bị một quyền đánh cho chấn động, quỷ hỏa tán loạn, từng sợi âm khí sôi trào, bị quyền ý cường đại trực tiếp đánh tan. Một quyền này của Cổ Trần chưa thành công, hắn lại lần nữa đánh thêm một quyền nữa, một tiếng huỳnh. Vang lên, cánh tay quỷ to lớn trên hư không trực tiếp vỡ nát, hóa thành vô số khí tức âm u lạnh lẽo, rồi tan biến. A, à, ngươi đáng chết. Tà Linh Vương kêu gào thảm thiết, một cánh tay đã bị nổ tung. Một quyền vừa rồi mang theo uy lực khủng bố vô cùng, vậy mà hắn lại không có cách nào ngăn cản được cổ quyền ý kia của đối phương, không thể chống lại được khiến một cánh tay của hắn nổ tung. Nào, đến đây để ta nhìn xem tà linh vương ngươi có bao nhiêu năng lực, mà dám đặt chân đến lãnh thổ của nhân tộc ta. Vừa dứt lời, Cổ Trần đã bước một bước đạp không bay thẳng về phía tà linh vương, trên người phát ra một cổ quyền ý kinh thiên, quyết tiến không lùi, không gì không phá nổi. Ầm. Lại là một quyền. Tà linh vương vội vàng ngăn cản, vậy mà thân thể cao lớn lại bị đánh cho chấn động, quỷ hỏa trên người ảm đạm rồi tán loạn biến mất. Khuôn mặt nó vặn vẹo, gầm thét thê lương, ngươi, sao ngươi có thể khiến bản vương bị thương? Bản vương chính là linh thể bất tử, là tồn tại bất tử bất diệt. Buồn cười. Cổ Trần nở nụ cười giễu cợt, đánh thêm một quyền nữa, mở miệng khinh thường nói, bất tử bất diệt cái gì, thần linh còn không dám nói mình bất tử bất diệt, ngươi là cái thá gì? Rầm rầm rầm. Liên tục bị đánh mấy chục quyền, tà linh vương vừa kinh vừa sợ, cảm nhận được quyền ý khủng bố từ trên quả đấm của đối phương, có thể tạo thành thương tổn to lớn đối với linh thể của nó. Linh hồn ý chí mạnh đến mức không còn gì để nói, giống như không gì không phá nổi, dưới quyền ý không có bất kỳ thứ gì không thể đánh vỡ. Nếu như không đánh tan được, là do quả đấm của hắn chưa đủ mạnh, đánh thêm vài quyền nữa là tốt rồi. Oanh oanh. Tà linh vương kêu trên thảm thiên, thân thể cao lớn bị từng quyền của Cổ Trần đánh vào, liên tục bại lui, cả người rách rưới, quỷ hỏa đáng sợ cũng tan vỡ. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 743. Linh thể trước kia cao 10 trượng hiện giờ đã bị đánh cho không ngừng thu nhỏ, gai độc trên đỉnh đầu nó thiếu chút nữa cũng bị một quyền đánh gãy, dọa tà linh vương hoảng sợ không thôi. Cuối cùng nó cũng hiểu được được. Nhân tộc trước mắt không phải người nó có thể chống lại được, khiến lòng nó khủng hoảng, có chút sợ hãi. Linh hồn tịnh hóa. Đanh đánh ra từng quyền, đột nhiên Cổ Trần lại thi triển linh hồn tịnh hóa thuật, thần quang vô tận bao phủ trên người tà linh vương, ngay lập tức phát ra từng luồng khói đen và tiếng kêu xì xèo đáng sợ. A, à, đây là cái gì? Tà linh vương kêu gào thảm thiết. Nó vô cùng hoảng sợ, cảm nhận được linh thể bị trọng thương nghiêm trọng, thậm chí còn sinh ra cảm giác sợ hãi, giống như nguy hiểm đang đến gần, có thể chôn vùi linh hồn, đánh tan ý thức. Linh hồn tịnh hóa thuật là linh hồn bí thuật của thú nhân Tác Mãn, từ khi Cổ Trần lĩnh hội, nó không phát huy tác dụng nhiều lắm, hiện giờ bỗng nhiên lại lộ rõ uy lực cường đại của nó. Đối mặt với M Linh, cho dù là Tà Linh Vương, vừa linh hồn tịnh hóa thuật đều lộ ra vẻ vô cùng thê thảm, từng tia thần quang thiêu đốt linh thể của nó, khiến nó bị trọng thương. Thiên M Quỷ Hỏa. Tà Linh Vương kêu to, linh hồn trùng kích sắc bén lao tới, cả người hắn bốc lên từng đám quỷ hỏa lạnh lẽo, không ngừng ngăn chặn bí thuật đáng sợ kia ăn mòn. Chỉ tiếc, linh hồn tịnh hóa thuật cường đại ở chỗ cường độ linh hồn của bản thân người thi triển phép thuật, linh hồn của Cổ Trần vô cùng cường đại, cho nên khi thi triển bí thuật này, uy lực tất nhiên sẽ vô cùng khủng bố. Xì xì. Cơ thể Tà Linh Vương không ngừng bốc khói phát ra tiếng xì xèo, quỷ hỏa vô tận bao phủ cũng không thể chống cự thương tổn kiểu này, dường như gặp phải thiên địch vậy. Hỗn độn bát cấm phù, phong. Bỗng nhiên, Cổ Trần lại đánh ra một ký hiệu u ám, trong nháy mắt đã trấn áp Tà Linh Vương lại, hoàn toàn giam cầm nó ở nơi này. Sao lại như vậy? Thân thể Tà Linh Vương cứng đờ, hoảng sợ nhìn Cổ Trần, đột nhiên thì bị giam cầm. Nó giãy giụa, tức giận gầm lên, nhưng lại không có một chút tác dụng nào, căn bản không có cách nào thoát được cấm phù u ám đang trấn áp trên đỉnh đầu nó. Nam Minh Ly Hỏa, luyện hồn. Cổ Trần khẽ quát lên một tiếng, lại lần nữa đánh ra một loại lực lượng đáng sợ khác, liệt diễm màu xanh tím bao trùm lên thân hình khổng lồ của Tà Linh Vương, không ngừng thiêu đốt. Dưới tác dụng của thần hỏa kinh khủng đốt cháy, và cả linh hồn tịnh hóa thuật, Tà Linh Vương bị thiêu đốt tịnh hóa từng chút một, ý thức dần dần mơ hồ. A! À, Linh Hoàng cứu ta! Tà Linh Vương kêu rên thảm thiết, giọng nói đâm thủng trời xanh, một làn sóng linh hồn đặc biệt truyền về một hướng nào đó, giống như đang cầu cứu. Tà Linh Vương đáng thương, chưa đợi được cứu viện, thân thể đã bị tan ra như băng tuyết, bị thiêu đốt, tịnh hóa từng chút một, sau đó hoàn toàn biến mất. Cuối cùng chỉ để lại một hạt châu màu xám, tản ra khí tức âm lãnh nồng đậm. Đó là hồn châu của Tà Linh Vương, một viên hồn châu cường đại, bên trong ẩn chứa tất cả lực lượng linh hồn của Tà Linh Vương. Bên ngoài hạt châu này, có từng vệt hoa văn kỳ quái, tản ra một loại khí tức lạ lẫm, giống như khí tức của Niết Bàn chân huyết. Một viên Niết Bàn hồn châu. Hai mắt Cổ Trần sáng lên, vươn tay chụp một cái, chụp viên hồn châu kia vào trong tay, sau đó lập tức dùng Nam Minh Ly Hỏa trực tiếp thiêu đốt thêm vài lần, tinh luyện tạp chất bên trong. Viên Niết Bàn hồn châu này rất khó lường. Bên trên có ba cái niết bàn hồn ấn, tương đương với ba lần sinh cơ cường đại giống như ba dọc niết bàn chân huyết. Chỉ tiếc là, Tà Linh Vương còn chưa kịp chữa trị đã bị Cổ Trần thiêu đốt tịnh hóa linh hồn ý thức, xóa sạch ý thức của nó, chết thảm ngay tại chỗ. Giết, tiêu diệt tất cả em M Linh. Cổ Trần cầm niết bàn hồn châu, lạnh lùng ra lệnh, 200.000 bất tử cấm vệ cùng nhau bùng nổ, lao đến nghiền ép, triển khai chém giết em M Linh. Lớn mật. Đột nhiên. Một tiếng gào thét phẫn nộ truyền đến, lộ ra một làn sóng linh hồn trùng kích cường, cuồn cuộn đánh tới. Khí tức mạnh quá. Cổ Trần giật mình, sau đó ngẩng đầu nhìn sang, hai mắt không nhịn được khẽ nheo lại. Tử vong hoa nguyên, khí thế u ám âm trầm quét qua. Trong bóng tối, hai ngọn hồn hỏa tĩnh mịch sáng lên trên không trung, hừng hực thiêu đốt, như thể có hai con mắt to lớn đang chăm chú quan sát nơi này. Chỉ thấy một ngọn ma chơi u lam cháy lên. Trong bóng tối vô cùng dễ thấy. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 744. Nhìn kỹ lại, hóa ra đó là một tôn tà linh đầu có hai sừng, sau lưng có một đôi cánh, khí tức mạnh mẽ, tà linh đáng sợ vượt xa tà linh vương trước đó gấp trăm lần. Tà linh hoàng. Cổ Trần híp mắt, nhìn chằm chằm vào hình ảnh vô cùng hung ác kia, hóa ra là một tà linh hoàng. Thứ này là một thứ đáng sợ ngang với hoàng giả, tà linh hoàng này xuất hiện, hẳn là do tà linh vương vừa bị giết gọi tới cầu cứu. Con kiến, là ngươi giết thuộc hạ của bản hoàng sao? Tôn tà linh hoàng kia cao tới 100 thước, đứng ở hư không, tựa như cự nhân già thiên, đôi mắt của hắn treo ở trên cao như ma chơi u tịch. Nó nhìn xuống Cổ Trần, trong mắt hiện lên sự tức giận và sát khí. Hóa ra là một phân thân. Sau khi xem xét một lúc lâu, Cổ Trần đột nhiên nhận ra tà linh hoàng này không phải bản thể, mà chỉ là một linh hồn phân thân thôi. Một phân thân của tà linh hoàng, tuy rằng khí tức rất mạnh, nhưng Cổ Trần cũng không còn sợ hãi. Nếu như bản thể tới, có lẽ còn có chút sợ hãi, Ít nhất là không thể đánh bại đối phương nhưng có thể bỏ chạy một cách an toàn. Hiện tại một phân thân tới, Cổ Trần lập tức mỉm cười. Tốt lắm, không biết một phân thân linh hồn của tà linh hoàng như ngươi, có thể mang tới cho ta thứ tốt thế nào? Cổ Trần vừa cười vừa nói, làm cho không khí ở nơi đó như đông cứng lại, linh hồn áp bách kinh khủng quét qua, vô số âm linh run rẩy. Ngươi, đáng chết! Tà linh hoàng tức giận, nâng tay chưởng áp tới, một thiên quỷ thủ ầm ầm áp tới, phía trên hiện đầy ma chơi u ám đáng sợ. Dưới một chưởng này, Cổ Trần có cảm giác áp bức linh hồn mạnh mẽ, nhưng hắn không hề bị ảnh hưởng, bởi vì hắn không sợ bất kỳ áp chế nào. Tà linh hoàng, vừa lúc dùng huyết tế của ngươi để dâng hiến cho nguyền rủa chi cung của ta. Cổ Trần giễu cợt khóe miệng gợn lên một nụ cười lạnh, vừa dứt lời, bên tay trái xuất hiện một cây chiến cung, trên đó rải rác dày đặc những nguyền rủa phù văn. Đúng là nguyền rủa chi cung, hiện ra một loại bất tường chi khí. Ông nhẹ nhàng kéo cung, liền thấy khoảng không bốn phía chấn động, khí tức bàng bạc hội tụ, nguyền rủa phù văn lập lòe, lộ ra bất tường chi khí. Tu vi trong cơ thể Cổ Trần giống như cơn đại hồng thủy tràn vào trong nguyền rủa chi cung, còn có ý chí linh hồn mạnh mẽ truyền vào đó, dung hợp bất tường chi khí, nguyền rủa chi khí, hóa thành một mũi tên nhọn. Một mũi tên này ước chừng trọn vẹn tới tám thành khí chiến tu vi của Cổ Trần, càng có ý chí mạnh mẽ, còn kết hợp uy lực của nguyền rủa bất tường chi lực, phong phun ra nuốt vào, khóa chặt linh hồn. Ngay khi hắn vừa buông tay, chỉ nghe thấy một tiếng băng. Bị bóp nghẹt, hư không bị xé toạc. Một mũi tên sắc bén xuyên qua hư không, lập tức xuyên qua quỷ thủ khổng lồ, thậm chí một đường xuyên qua toàn bộ, dọc theo cánh tay đục một lỗ trên thân thể tà linh hoàng. Xì xì. Cánh tay của tà linh hoàng bị xé rách, mũi tên uy lực không gì sánh được, phong mang vô song bắn xuyên qua cánh tay tà linh hoàng, thậm chí cả thân thể hắn. A. À, là nguyền rủa chi lực. Tà linh hoàng thảm thiết quát to một tiếng, cánh tay nổ tung, bị một mũi tên của Cổ Trần trực tiếp bắn nổ trên hư không. Nó vô cùng sợ hãi, một lực khủng khiếp quấn quanh cánh tay bị gãy của nó, đó là nguyền rủa chi lực. Hơn nữa còn có một loại lực lượng xé rách linh hồn, giam cầm linh hồn đáng sợ. Nguyền rủa chi cung của Cổ Trần dung hợp với câu hồn tỏa liên, nguyền rủa chi huyết, sức mạnh vô cùng kinh khủng, có hiệu quả càng mạnh khi đối phó linh hồn thể. Một mũi tên liền đánh nổ một cánh tay của phân thân tà linh hoàng, đã thương nặng nó. Vậy mà có thể ngăn cản. Cổ Trần kinh ngạc nhìn lấy tà linh hoàng, một tiễn mới rồi hắn không giữ lại chút nào, không nghĩ tới vẫn là bị đối phương chặn lại, chỉ là đánh nổ một cánh tay. Có điều hắn không thèm để ý, một mũi tên không được, vậy thì lại thêm một mũi nữa. Vèo. Một lần nữa dương cung, lực lượng đáng sợ lại hội tụ, ngưng kết thành một mũi tên nhọn, vững vàng khóa chặt phân thân của tà linh hoàng, khiến nó toàn thân căng thẳng. Đáng chết, tiểu tử nhân tộc, cung tên trong tay ngươi sao lại có nguyền rủa chi lực? Tà linh hoàng kinh hãi gầm thét. Nó toàn thân ma chơi thiêu đốt, tầng tầng bao khỏa, hình thành một cái cự đại khô lâu hư ảnh, ngăn tại trước mặt của nó, từng viên đầu lâu thiêu đốt lên ma chơi. Sụp đổ. Cổ Trần buông tay, mũi tên xuyên không mà qua, trong nháy mắt xuyên thấu từng viên đầu lâu, tại chỗ nổ tung lên, hóa thành đầy trời ma chơi tiêu tán. Mũi tên kia, uy thế mạnh hơn, phong mang vô song, ẩn chứa ý chí tru diệt linh hồn, còn có cả nguyền rủa cùng bất tường chi lực. Không. Phân thân của tà linh hoàng kinh hãi kêu to. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 745. Nó không có kịp phản ứng, thậm chí còn chưa thi triển lực lượng mạnh nhất, đã bị một tiễn bắn thủng ấn đường, đâm thành một cái lỗ thủng, hai mặt thông suốt. Một mũi tên cực mạnh, tru diệt linh hồn, xé nát ý chí của tà linh hoàng. Chỉ nghe nổ đùng một tiếng, thân thể cao lớn của tà linh hoàng nổ tung, hóa thành vô số quỷ hỏa chi khí âm u bung ra tán loạn, quét ngang tám hướng. Vẻn vẹn trong thời gian một cái nháy mắt, đại lượng âm binh bị diệt sạch một cách thê thảm, linh hồn phân thân của tà linh hoàng trực tiếp bị một mũi tên tru diệt, hóa thành ma chơi rực rỡ bay ra. Một mũi tên kinh khủng của nguyền rủa chi cung, chém giết một tôn linh hồn phân thân của tà linh hoàng, uy lực mạnh khiến cho cả Cổ Trần cũng nhịn không được kinh ngạc tán thán liên tục. Uy lực không tồi. Cổ Trần hài lòng nhìn nguyền rủa chi cung trong tay mình, yêu thích không buông. Cây chiến cung này, tương lai còn có không gian trưởng thành rất lớn, chỉ cần lực lượng tu vi đầy đủ, liền có thể tru diệt bất luận linh hồn nào. Thậm chí đến cả thần hồn cũng có thể một mũi tên bắn chết. Phân thân tà linh hoàng nổ tung biến mất, chỉ để lại một viên hạt châu quỷ dị rơi xuống từ giữa không trung, vừa hay bị Cổ Trần một tay nắm lấy. Viên châu này, chính là bản nguyên hạch tâm của phân thân tà linh hoàng, là hồn châu của nó, ẩn chứa linh hồn chi lực của phân thân tà linh hoàng. Chật chật, linh hồn chi lực thật mạnh mẽ. Cổ Trần quan sát hồn châu, cảm thán không thôi, bên trong ẩn giấu linh hồn chi lực mạnh hơn cả viên niết bàn hồn châu lấy được trước đó. Viên hồn châu này, thế mà lại là linh hồn bảo châu của một tôn hoàng giả, bên trong có linh hồn chi lực mạnh mẽ của một tôn hoàng giả, thậm chí còn có cả một chút lực lượng còn mạnh hơn. Đó là lực lượng thuộc về lĩnh vực của hoàng giả, bên trong viên hồn châu này, có một ít cảm ngộ của tà linh hoàng đối với lĩnh vực, đối với cổ trần mà nói, chắc chắn lại càng có sức hấp dẫn hơn. Lĩnh vực, rốt cuộc là cái gì? Trong mắt cổ trần lộ ra vẻ hiếu kỳ, suy tư về vấn đề này, lĩnh vực, chính là lực lượng đặc biệt mà hoàng giả có, một loại lĩnh ngộ. Chỉ có ngưng tụ lĩnh vực của chính mình, mới xem như đột phá niết bàn vương giả, bắt đầu bước vào tầng thứ hoàng giả. Hắn hiện tại đang niết bàn, nhưng vẫn chưa có hoàng mỹ hoàn toàn, 10 vạn giọt tiên thiên chân huyết trong cơ thể còn không thể hoàn thành thuế biến hoàn toàn, chờ tới khi thuế biến hoàn toàn mới có thể hiểu thấu cái gọi là lĩnh vực. Cứ giữ lại trước đã, có lẽ đột phá cần dùng đến. Cổ Trần có chút hiểu biết, linh thể tu luyện, chính là một loại biến chất phía trên linh hồn, mặc kệ là linh hồn niết bàn hay là như thế nào đều là có tác dụng cực lớn đối với hắn. Hắn thậm chí nghĩ đến, linh hồn thể của mình bây giờ, rốt cuộc là đang ở cấp nào, có phải cần tới một lần linh hồn niết bàn hay không? Vấn đề này nên suy nghĩ sâu xa. Cổ Trần nghĩ một chút, quyết định trở về suy nghĩ ổn thỏa một lần, thử một lần, thử xem linh hồn có phải cũng giống như âm linh có thể niết bàn tiến giai. Bỏ qua những suy nghĩ này, ánh mắt cổ Trần dừng lại trên chiến trường, bỏ đi tà linh vương, còn có một tôn phân thân của tà linh hoàng vừa mới bị giết, rất nhiều tà linh bắt đầu hỗn loạn. Tất cả tà linh sinh ra hỗn loạn, từng con một gào rú, tru lên, bị bất tử cấm vệ nghiền ép giết hết từng con một. Một trận đại chiến, đã dần dần chuẩn bị kết thúc. Chiến đấu lực của bất tử cấm vệ đã thể hiện ra, đối mặt âm linh, cũng hoàn toàn là trận giết hại nghiêng về một bên, không có chút ngoài ý muốn nào. Bởi vì bọn hắn không sợ âm linh, không có hoảng sợ, không có có ý thức, chỉ có toàn thân là bản năng giết hại. Cổ Trần ngạo nghễ giữa hư không, sắc mặt bình tĩnh xem xét toàn bộ cục diện cuộc chiến, cảnh giác có khả năng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn hoặc là cường địch. Nhưng vẫn cứ không thấy tà linh hoàng này có động tác gì, dường như sau khi bị tru sát một tôn linh hồn phân thân thì không dám xuất hiện nữa. Như vậy cũng tốt, để hắn bớt một chút phiền phức. Một lúc lâu sau, chiến đấu kết thúc. Đã xong, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không có âm linh lại bước vào phạm vi của Bách Mang Sơn nữa. Cổ Trần nói một mình, nhìn những thất linh bát lạc của âm linh bị giết trên chiến trường, còn lại lác đác chẳng bao nhiêu, rất nhanh liền bị dọn dẹp sạch sẽ. Đúng vào lúc này, một đạo khí tức mạnh mẽ xông ra từ Tử Vong Hoa Nguyên, nhanh chóng tới gần, khiến cho hắn cảnh giác, lập tức nhìn về hướng bên đó. Ta Mang Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm org. Chương 746. Phương xa, có một vệt sáng đang bay tới nhanh chóng trong bóng tối, một bầu không khí âm trầm ập vào mặt, khí lạnh thấu xương tựa như thấm vào trong linh hồn. Đó là... Đồng tử hai mắt cổ Trần co lại. Thấy một bóng người khủng bố đang vô thanh vô tức nhanh chóng tới gần, không phát ra một chút thanh âm nào. Vệt sáng đến gần hơn, nhìn kỹ thế mà lại là một kỵ sĩ không đầu, toàn thân cháy rực lửa ma chơi, cầm một cây quỷ thương khủng bố trong tay, cưỡi mộng yểm, dẫm lên từng ngọn lửa ma chơi trên không mà đến. U Minh tộc, mộng yểm kỵ sĩ. Cổ Trần kinh ngạc thốt lên một tiếng. Vẻ mặt hắn cảnh giác nhìn tên kỵ sĩ không đầu đột nhiên xuất hiện trước mặt, kỵ sĩ cưỡi một ngọn quỷ hỏa hừng hực đáng sợ. Âm trầm khủng bố. Đợt âm khí kia thổi qua, cảm giác lạnh đến mức có thể đông cứng linh hồn như táp vào mặt. Kỵ sĩ không đầu xuất hiện, cưỡi mộng yểm đứng ở giữa không trung, từng ngọn ma chơi vần quanh, lực áp bách cường đại đến từ linh hồn truyền đến làm cho người ta chấn động. Đây là mộng yểm kỵ sĩ của U Minh tộc, thực lực mạnh mẽ, vô cùng quỷ dị, hơn nữa thế mà còn là một gia hỏa không đầu. Cổ Trần cảm nhận được uy hiếp đến từ tên kỵ sĩ không đầu này. Cẩn trọng nhìn chằm chằm vào kỵ sĩ đột nhiên xuất hiện, không hiểu lắm sao nó có thể có mặt ở đây. Chẳng lẽ liên quan đến em M Linh vừa nãy, hoặc là liên quan đến tên tà Linh Hoàng vừa nãy? Ông! Đang trầm mặc suy nghĩ, kỵ sĩ không đầu bỗng nhiên chỉ thương, vung vẩy trong không trung, một tia ý chí đáng sợ tỏa định cổ Trần, làm cho toàn thân hắn trở nên căng thẳng. Nguy hiểm! Từng đợt chuông báo động truyền đến từ linh hồn, làm cho cổ Trần bừng tỉnh, đã thấy kỵ sĩ không đầu cầm thương gia tốc. Đâm về phía này trong chớp nhoáng. Một thương kia thật sự quá nhanh, thậm chí có cảm giác nhanh đến độ linh hồn cũng không phản ứng kịp, dường như ý thức của bản thân trong thời khắc này cũng trở nên vô cùng trì độn. Linh hồn tịnh hóa. Cổ Trần quát khẽ, trong tử phủ có một thần thánh quang huy rực lên, trực tiếp tinh lọc dị thường trong linh hồn của bản thân, lập tức khôi phục lại. Ô! Giờ phút này, đầu thương của kỵ sĩ không đầu đã tới trước mặt, giữa mi tâm có một cảm giác đau đớn, khí tức âm lãnh như sát ý chỉ thẳng vào linh hồn khiến người ta phải rùng mình. Keng một tiếng, Cổ Trần rút kiếm hất ra, ánh kiếm va vào trên thương của kỵ sĩ không đầu, tóe ra tia lửa chói mắt. Hai cổ sức mạnh va chạm, đương trường nổ mạnh. Chỉ nghe một tiếng oanh lớn, bóng dáng của Cổ Trần lập tức lui về phía sau, mà tên kỵ sĩ không đầu kia cũng dẫm không trung lui về phía sau mấy chục thước. Xích! Mộng Yểm phun ra hai ngọn ma chơi, dưới chân đạp mạnh không trung, kỵ sĩ không đầu lại gia tốc vọt tới thêm lần nữa, chỉ thương xé trời đâm về hướng Cổ Trần. Một thương rạch ngang trời, dày đặc sát ý. Tìm chết! Cổ Trần giận thầm, khẽ quát một tiếng, đánh ra thần thánh quang huy, nháy mắt bao phủ tên kỵ sĩ không đầu kia. Tên kỵ sĩ không đầu bị ánh sáng của linh hồn tịnh hóa bao phủ, hơi dừng lại một chút, chịu phải một ít ảnh hưởng, nhưng vậy mà lại không bị tinh lọc. Quỷ hỏa bao quanh nó chống đỡ ánh sáng, vẫn gia tốc xông tới như cũ, đề mũi thương tới trước mặt Cổ Trần. Thấy thế, sắc mặt Cổ Trần khẽ thay đổi, lần đầu tiên gặp phải kẻ thù không thể tinh lọc, như thể tên kỵ sĩ không đầu trước mắt này căn bản không có cách nào để tinh lọc vậy. Linh hồn của nó quá mạnh mẽ, là một tên mộng yểm kỵ sĩ nửa bước hoàng giả đáng sợ, không rõ sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây. Đinh! Mũi thương xốc tới, lại có từng tiếng len ken truyền ra, dùng một đạo phong ấn chắn ở phía trước, sắc mặt Cổ Trần như sương lạnh, trong mắt lộ ra sát ý. Hắn nhìn chằm chằm kỵ sĩ không đầu trước mặt, thanh đồng thạch kiếm trong tay thuận thế ra khỏi vỏ, một kiếm len ken chém lên người kỵ sĩ không đầu. Một tiếng phục vang lên, thân mình kỵ sĩ bị một vết kiếm trảm nứt, kiếm ý mạnh mẽ bùng nổ, cứng rắn đánh bay nó ra bên ngoài. Nhưng không ngờ đó là, vết thương trên người kỵ sĩ không đầu khép lại trong chớp mắt, khí tức lại càng trở nên khủng bố, trên ánh thương ngưng tụ từng đợt ma chơi, lại lần nữa rạch phá thương khung đâm tới. Thời gian tĩnh chỉ. Cổ Trần thầm quát một tiếng, thi triển huyết mạch chi lực, trực tiếp làm cho thời gian ở trong phạm vi 30 thước trở nên yên lặng, kỵ sĩ không đầu lập tức bị giam cầm. Ông! Ngay sau đó, trong tay Cổ Trần xuất hiện một cái chiến cung, tràn ngập bất tường chi khí, nguyền rủa chi lực hội tụ thành một mũi tên vô cùng đáng sợ tỏa định kỵ sĩ không đầu. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 747. Chỉ thấy Cổ Trần buông lỏng tay, một tiếng băng. Từ trong không trung truyền đến, thân mình kỵ sĩ bị nổ ra một cái lỗ, vị trí của trái tim trực tiếp bị bắn thủng. Nhưng sắc mặt Cổ Trần lại hơi đổi, kỵ sĩ không đầu bị bắn thủng trái tim, tạo ra một cái lỗ, thế nhưng bên trong lại có từng đợt máu đen chảy xuôi mà ra. Đây là linh hồn thể sao? Trong lòng Cổ Trần chấn động, tên kỵ sĩ không đầu này quá quỷ dị, hình như là hồn thể, nhưng vị trí trái tim bị bắn thủng lại có máu đen chảy ra, lại còn như không có việc gì. Đúng là một tên kỳ quái, những vương giả khác hoàn toàn không phải đối thủ của nó, thậm chí hoàng giả bình thường cũng chưa chắc có thể trấn áp thứ này. Nhìn thấy nơi đây, trong lòng Cổ Trần càng thêm thận trọng, sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm kỵ sĩ không đầu trước mặt, đã tránh thoát thời gian giam cầm. Nó cưỡi một thất mộng yểm to lớn, toàn thân cháy rực lửa ma chơi, u lãnh, âm trầm, thấu xương, làm cho linh hồn người ta phải sợ hãi. Minh Hoàng đại nhân có lệnh, nhân tộc, giết không tha. Đột nhiên, một tiếng nói khàn khàn âm lãnh truyền đến, làm Cổ Trần sợn tóc gáy. Kỵ sĩ không đầu đang nói, nhưng nó không có đầu thì sao mà nói được. Oanh! Vừa dứt lời, trong bóng đêm bỗng nhiên truyền đến một tiếng run rẩy, dường như đang có một thứ gì đó vô cùng đáng sợ sắp tới gần. Sắc mặt Cổ Trần thay đổi, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy từ ngọn lửa ma chơi hiện lên, hội tụ đông đủ, nó đạp lên ma chơi mà đến. Đó là những con mộng yểm, được thiêu đốt bởi ma chơi, đạp không mà đến. Ở trên mộng yểm là những cái bóng quỷ dị, cưỡi mộng yểm, cầm trường thương màu đen trong tay, tản ra một loại khí thế khủng bố âm trầm. Mộng yểm kỵ binh. Sắc mặt Cổ Trần cứng lại, lộ ra một tia kinh hãi. Là một đội mộng yểm kỵ binh, hơn nữa tốc độ cực nhanh, lặng yên không một tiếng động, tốc độ xông lên kinh người, còn không phát ra một tiếng nào. Nhìn thấy chúng, Cổ Trần không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hai mắt sáng quắc lấp lánh, trong lòng nảy ra một ý, mộng yểm, đó là một loại tọa kỵ đứng đầu cực kỳ mạnh mẽ nha. Mộng yểm, là một loại dị thú cường đại, có thể xuyên qua u minh, chảy nước rút lặng yên không tiếng động, không có một chút thanh âm. Nếu là có thể bắt giữ số lượng lớn mộng yểm, tạo thành một đội kỵ binh, lặng yên không một tiếng động cấp tốc xông lên quả thực làm cho người ta phải sợ hãi. Từng con mộng yểm đông đúc đạp ma chơi lao ra từ trong bóng đêm, số lượng khổng lồ, đông đến mức căn bản không đếm xuể. Trần liếc mắt nhìn, số lượng mộng yểm kỵ binh lao ra từ trong tử vong hoa nguyên ít nhất cũng phải 10 vạn, tựa như một đội âm binh giết ra từ trong địa ngục u minh. Mờ binh quá cảnh, vạn linh cúi đầu. Chiến thương của kỵ sĩ không đầu dương lên, giọng nói khàn khàn khủng bố truyền khắp, khiến vạn vật trùng mình. Vô số sinh vật trong thời khắc này dường như ngửi thấy mùi nguy hiểm, điên cuồng chạy trốn. Mờ binh, âm binh đáng sợ đến từ u minh tộc, cử mộng yểm giết ra từ trong bóng đêm, kinh hãi khiếp người. Hai mắt cổ Trần lập lòe một bỗng cháy, hiển nhiên là xem trọng những con mộng yểm này, nếu bắt hết về làm tọa kỵ cho bất tử cấm vệ sẽ ra sao? Nghĩ đến việc bất tử cấm vệ sẽ cưỡi những con mộng yểm này, cảnh đó chắc chắn khiến cho người ta kinh ngạc sợ hãi, bất tử cấm vệ không có tình cảm, không có linh hồn. Không sợ linh hồn chi hỏa của mộng yểm, ngược lại càng đốt sẽ càng làm cho bọn họ càng mạnh hơn. Hai người phối hợp, chiến lực nhất định sẽ mạnh mẽ khủng bố hơn, đây mới là nguyên nhân cổ Trần mừng rỡ, đây là gửi tọa kỵ cực phẩm tốt nhất cho bất tử cấm vệ của hắn nha. Đúng là rất biết ơn các người đã tặng cho ta tọa kỵ đứng đầu như thế này, để cảm tạ ngươi, ta sẽ giải thoát cho ngươi nhé. Cổ Trần vừa dứt lời, toàn thân tản ra một khí tức khủng bố, mười thành tu vi toàn bộ bộc phát. Oanh! Hầu như chỉ trong nháy mắt, kỵ sĩ không đầu trực tiếp bị đẩy lui đi ra ngoài, mộng yểm tọa kỵ hơi nóng nảy bất an đạp vào không trung, phun ra từng ngọn ma chơi. Hỗn độn bát cấm phù, phong. Lục đạo ma phiến, cắn nuốt. Cổ Trần hét lớn, vừa ra tay đã là hai đại tuyệt chiêu, hỗn độn bát cấm phù trực tiếp phong ấn kỵ sĩ không đầu, lại tiếp tục đánh ra lục đạo ma phiến ù ù chuyển động, trấn áp phía kỵ sĩ không đầu. Sáu cái hắc động ngòm đáng sợ ù xoay quanh, không ngừng tiêu diệt. Trấn áp, luyện hóa kỵ sĩ không đầu. Giờ phút này, cổ Trần đã bày ra chiến lực đáng sợ chân chính, vừa ra tay đã khiến cho kỵ sĩ không đầu khó có thể chống đỡ, trực tiếp bị trấn áp. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm ORG. Chương 748. Rống. Kỵ sĩ không đầu truyền đến từng tiếng rống giận, tựa như tiếng nói phát ra từ địa ngục, làm cho linh hồn như sắp tan vỡ. Trấn áp. Cổ Trần hét lớn, một bước đạp không mà đi, trấn một tấm phù màu xám trong tay xuống, sáu cái hắc động đồng thời gia tốc, ầm ầm nghiền áp tới. Két két két. Ma phiến chuyển động, từ bên trong truyền tới tiếng xót két giòn vang, thân mình kỵ sĩ không đầu từng chút nứt vỡ, bị lục đạo ma phiến chậm rãi nghiền nát. Sức đè ép cực lớn nghiền nát cơ thể chúng từng chút một, sau đó luyện hóa, cắn nuốt, tạo thành vết thương cực nặng. Rống, minh thổ giáng lâm. Trong lúc nguy cấp, kỵ sĩ không đầu nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên sau lưng hiện lên một hư ảnh đen nhánh, bên trong vậy mà lại là một vùng ma thổ. Ma thổ giáng lâm, lại có thể chặn lại lục đạo ma phiến của cổ Trần. Lĩnh vực. Cổ Trần kinh ngạc. Nhưng hắn phủ định rất nhanh, không phải lĩnh vực, còn chưa thành hình hoàn toàn, một khi thành hình cũng là lúc bước vào hoàng giả lĩnh vực. Cổ Trần kinh ngạc cảm thán không thôi, nhìn hư ảnh ma thổ do kỵ sĩ không đầu thi triển ra. Cứng rắn chặn lại sự chèn ép của lục đạo ma phiến. Đây là nửa bước lĩnh vực, một khi nó ngưng tụ thành hình, chân chính bước vào hoàng giả lĩnh vực, sẽ thành hoàng giả chân chính. Thực lực của tên kỵ sĩ không đầu này rất mạnh, đã vượt qua rất nhiều vương giả bình thường khác, đã bước được nửa bước vào đẳng cấp hoàng giả. Lực lượng là nửa bước hoàng giả, nhưng đối mặt với thủ đoạn công kích linh hồn mạnh mẽ của cổ Trần, nó vẫn bị trấn áp cấp cao như cũ, không cách nào thoát khỏi. Mặc dù đã tạo ra nửa bước lĩnh vực nhưng vẫn không cách nào rời đi, chỉ có thể đau khổ chống đỡ để không bị nghiền ép hoàn toàn, lại vẫn nằm trong vòng nguy hiểm. Thấy vậy, cổ Trần khẽ cười nói, nếu là lĩnh vực chân chính, có lẽ ta còn chưa thể đánh vỡ phòng ngự của ngươi, nhưng ngươi chỉ ngưng tụ ra một cái hình thái, phản kháng cũng vô ích. Vỡ ra. Vừa dứt lời, cổ Trần điểm một ngón tay, thân hình kỵ sĩ đang khổ sở chống đỡ bỗng cứng đờ, vốn dĩ hư ảnh ma thổ đang được ngưng tụ bỗng dưng lung lay sắp vỡ. Ầm vang một tiếng, ma thổ nứt toạc ra rồi biến mất. A! À, Hoàng, Minh Hoàng đại nhân. Kỵ sĩ không đầu giận dữ hét lên một tiếng. Cơ thể nó rẹt rẹt nứt tung, bị lục đạo ma phiến thuận thế trực tiếp nghiền nát hơn nữa, chỉ còn lại một nửa cơ thể còn đang ngẩng đầu rít gào. Chỉ là nó đã không cách nào chống lại, cuối cùng, nửa thân còn lại cũng bị nghiền nát thành từng mảnh nhỏ, bị sáu cái hắc động luyện hóa cắn nuốt. Phanh!

Ma chơi khắp trời ngưng tụ thành một cái hư ảnh khổng lồ, đứng ở trên cao, hai con mắt nở rộ như hai ngọn ma chơi, nhìn thẳng vào cổ trần. Nhân tộc, thứ sâu kiến các ngươi cũng dám giết thuộc hạ của bản vương. Hư ảnh kia mở miệng, trong giọng nói hiển lộ ra một dòng khí lạnh lẽo, ma chơi thổi quét, đốt diệt linh hồn vạn vật. Cổ trần hai mắt híp lại, hừ nói, mở mồm ngậm mồm toàn là sâu kiến, ngươi là cái thá gì, có bản lĩnh thì tới, không thì cút về đi. Làm càn. Hư ảnh kia gầm lên, ma chơi tràn ngập trong mắt, toàn thân bao phủ bởi ma chơi màu xanh bỗng sôi trào, muốn thiêu đốt một nửa không trung. Không cút, vậy thì làm thịt ngươi. Cổ trần lạnh giọng nói, vừa dứt lời, chiến cung đã xuất hiện trong tay, trực tiếp kéo cung tỏa định quỷ ảnh khổng lồ kia. Ông! Một cổ sức mạnh đáng sợ hội tụ lại, không ngừng ngưng kết, nguyền rủa, bất tường, hóa thành một mũi tên khủng bố tỏa định quỷ ảnh kia. Chỉ nghe băng. Một tiếng, không trung bị xé làm đôi, mũi tên xuyên không, ngay lập tức đến trước mặt quỷ ảnh, cường đại sát ý làm linh hồn nó run rẩy. Nguyền rủa. Quỷ ảnh kinh giận kêu to, giơ tay hóa ra một quỷ thủ chụp tới. Răng rắc một tiếng, quỷ thủ trực tiếp bị đâm xuyên, sức mạnh nguyền rủa mạnh mẽ xé nát toàn bộ cánh tay, thậm chí tốc độ không giảm đâm xuyên qua giữa trán của nó. Chỉ nghe một tiếng phục trầm đục vang lên, cơ thể của quỷ ảnh khổng lồ cứng đờ ở giữa không trung, toàn thân ma chơi dần dần ảm đạm. Cuối cùng, thân thể to lớn kia nhanh chóng nứt vỡ, hóa thành vô số ma chơi rơi xuống, lập lòe từng đốm u quang, chứng minh việc nó đã từng xuất hiện. Chỉ tiếc, mới ra còn chưa thị uy đã bị một mũi tên của cổ trần bắn chết. Hừ, chỉ là một cái huyễn thân lại dám chạy ra lải nha lải nhải, tìm chết. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 750. Cổ trần khinh thường hừ lạnh, nói xong thu hồi nguyền rủa chi cung, khí tức toàn thân khôi phục bình tĩnh, nhìn âm binh đã bị tàn sát hết ở phía đứt tinh chiến này, hoàn toàn kết thúc câu trong tử vong hoa nguyên. Một luồng khí tức đáng sợ tràn ngập thể mơ hồ thấy một mảnh minh thổ lờ mờ, với áp lực đáng sợ phát ra từ nó. Nhân tộc đê tiện. Từ minh thổ vang lên một tiếng gầm rú, khí tức kinh người, toàn bộ minh thổ chấn động, vô số âm linh, âm binh run rẩy quỳ rạp trên mặt đất không ai biết vì sao vị minh hoàng trong minh thổ kia lại nổi giận lôi đình, ma chơi thiêu đốt cả bầu trời, khí tức kinh người khiến vô số yêu ma khiếp sợ. Tà linh hoàng, bản hoàng cần ngươi nhanh chóng phá bỏ phong ấn. Để minh thổ hiện thế trong sâu thẳm minh thổ truyền ra một câu như vậy, bên trong mang theo một sự tức giận lạnh lùng ghen khi giọng nói vừa phát ra, bên ngoài minh thổ đột nhiên phát ra một luồng khí tức kinh người, một hư ảnh đáng sợ xuất hiện, hai mắt giống hư hồ nước treo lên, lộ ra ánh sáng lạnh lẽo. Minh hoàng, ta và ngươi chỉ là quan hệ hợp tác, bản hoàng không phải là người ngươi có thể ra lệnh. Ảnh kia hừ lạnh, giọng nói cũng khó nghẹt. Bóng người to lớn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt minh thổ, hai hư ảnh to lớn từ xa đối mặt nhau, khí tức chạm nhau, không ai có thể làm gì được. Yên tâm đi, bản hoàng biết điều này, ngươi nhanh chóng phá bỏ phong ấn chết tiệt này. Đi, giọng nói khàn khàn của minh hoàng truyền đến, nhiệt độ của hư không lập tức giảm xuống mức đóng băng. Tiểu tử nhân tộc bên ngoài kia không đơn giản đâu, phải tìm cách diệt trừ đi. Minh hoàng đột nhiên nhắc nhở. Linh hoàng hừ lạnh một tiếng, nói, bản hoàng đương nhiên biết, vừa rồi không phải ngươi bị bắn chết một huyễn thân sao? Có phải bản hoàng đã bị phong ấn lâu quá rồi không? Nhân tộc xuất hiện nhân vật ở đẳng cấp này từ khi nào vậy? Minh hoàng vẻ mặt khó hiểu. Linh hoàng lắc đầu nói, bản hoàng cũng vừa mới thức tỉnh không lâu. Trận chiến trước tiêu tốn quá nhiều linh thức, đã ngủ say vô số năm. Mãi cho tới cách đây không lâu mới tỉnh lại, lại không ngờ rằng hai sinh vật cấm kỵ chiếm cứ trong Bách Mang Sơn đã sớm không còn. Toàn bộ Bách Mang Sơn đã rơi vào tay nhân tộc. Theo ta biết, tiểu tử nhân tộc vừa rồi chính là tộc trưởng của nhân tộc trên Bách Mang Sơn. Linh hoàng nói rõ đầu đuôi tin tức mà mình biết được, khiến cho trong lòng minh hoàng chấn động. Sinh vật cấm kỵ đi rồi. Minh hoàng tỏ vẻ ngạc nhiên, không thể tin được, tại sao sinh vật cấm kỵ lại bỏ đi? Chẳng lẽ sợ bị nhắm trúng sao? Bản hoàng đã thử rồi. Vô số âm linh tiến vào hoang dã bình nguyên. Bên trong không hề có động tĩnh. Sinh vật cấm kỵ đã đi rồi, không ngờ rằng lại có một nhân tộc mạnh mẽ như vậy. Linh hoàng có chút buồn bực, mất đi vô số em mờ linh, còn có một tôn tà linh vương và một phân thân. Minh hoàng vẻ mặt khó coi nói. Ngươi tổn thất những thứ đó nhưng không có nhắc nhở bản hoàng, để bản hoàng uổng phí mất đi một thuộc hạ có khả năng phong hoàng, còn tổn thất một tôn huyễn thân. Ngươi không có huyệt. Linh hoàng nhàn nhạt đáp, nhưng lại chọc minh hoàng tức giận. Nhại vị đại hoàng giả, đang nghị luận cái gì? Hả? Thứ hèn mọn đó lại muốn bắt mộng yểm của bản hoàng làm vật cưỡi. Đột nhiên, từ minh thổ truyền đến một giọng nói như vậy, có chút châm chọc tạc nhìn thấy một tia sáng lóe lên, hư không đột nhiên chấn động, sau đó vô số bóng đen tụ lại, khí tức âm lãnh cùng ma chơi tụ lại đầy trời, hóa thành mộng yểm rồi xuất hiện ở minh thục này ở một chỗ khác, giao giới giữa tử vong hoa nguyên và bình giả hoa nguyên xoan xoa khi loại bỏ âm binh, còn lưu lại một đám mộng yểm quỷ dị, những con mộng yểm này, giống như những con linh dương đầu bò bình thường, được bao phủ bởi một lớp ma chơi, cơ thể u tối của chúng u ám thiêu đốt ma chơi trên đỉnh đầu còn có một cái sừng, phủ đầy ma chơi từng đợt nhảy lên, dày đặc đáng sợ. Trong lúc thu thập một con mộng yểm, Cổ Trần đột nhiên cảm thấy một làn sóng kỳ lạ, dưới sự kinh ngạc của hắn, hắn chợt nhận ra một lượng lớn mộng yểm đột nhiên sụp đổ. Không hay rồi. Sắc mặt Cổ Trần hơi biến đổi, hắn giơ tay thi triển lực lượng giam cầm mạnh mẽ, nhưng đáng tiếc vẫn là chậm mất một bước, tất cả mộng yểm trên chiến trường đều sụp đổ thành một đám ma chơi rồi tiêu tán.